Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1021, nhiều trọng nguyên tố thổ tức. Canh thứ nhất, câu tất cả, ba đầu cự long, siêu đại hình yêu tinh, tính tình hung tàn bạo ngược, thể trạng cường tráng, vảy rồng cứng rắn, rồng da thật dày, lực cắn cực kỳ nổi bật, tốc độ phi hành tương đối nhanh. Gần hơn chiến nổi danh trên đời. Nắm giữ cường đại đoạn chi tái sinh năng lực. Lần này tiến hóa, ba đầu cự long có thể nói có nghiêng trời lệch đất giống như tiến bộ. Vô luận phẩm chất, cảnh giới, chủng tộc vẫn là huyết mạch, đều tăng lên một cái cấp bậc. Chiến đấu lực trọn vẹn đề cao mấy lần. Dùng một câu đối lập khoa trương đến khái quát. Không sai biệt lắm có thể đánh vào hóa trước 10 cái nó. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, vừa mới tấn thăng yêu vương cấp 3 đầu cự long sợ là có thể so sánh với tầm thường yêu thánh cấp. Yêu sủng, đối Lý Trường Sinh có trợ giúp rất lớn. Cụ thể như thế nào? Còn phải thử qua mới được. Sau một khắc, Lý Trường Sinh sử dụng cùng 3 đầu cự long ở giữa tinh thần thông đạo. Song phương bắt đầu không một tiếng động trao đổi. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh liền biết được ba đầu cự long lần này lấy được huyết mạch truyền thừa. Ba đầu cự long như cụ có ba loại đặc tính. Chỉ bất quá cường tráng đặc tính biến thành mạnh mẽ đặc tính. Mạnh mẽ đặc tính, so sánh đề cao mạnh thể chất, lực lượng cùng linh hoạt. Đồng thời trên diện rộng miễn trừ lọt vào miểu sát khả năng. Đối với cường tráng đặc tính mà nói, mạnh mẽ đặc tính tăng lên linh hoạt. Có thể nói càng tiến một bước. Để Lý Trường Sinh oán thầm không thôi chính là ba đầu cự long ba cái đầu, rồng cùng thứ cấp tổ đại cự long không hề có sự khác biệt. Như vậy thứ cấp tổ đại cự long vì sao liền không có mạnh mẽ đặc tính? Chẳng lẽ là huyết thống phía trên nguyên nhân? Ngoại trừ đặc tính phía trên biến hóa bên ngoài, tự nhiên còn có huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Nhiều trọng nguyên tố thổ tức, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, nhiều cái đầu rồng đồng thời phun ra long tức. Cũng đề cao các loại nguyên tố phụ diện hiệu quả xác suất. Đây là một cái kỹ năng tính so sánh giá cả cực cao kỹ năng. Tuy nhiên tiến hóa trước hai đầu cự long cũng có thể hai khỏa đầu rồng đồng thời phun ra long tức. Nhưng lực lượng khó tránh khỏi phân tán. Bây giờ có nhiều trọng nguyên tố thổ tức. Ba đầu cự long ba cái đầu rồng không chỉ có thể toàn lực ứng phó phun ra long tức. Càng là đề cao các loại nguyên tố phụ diện hiệu quả xác suất. Tỷ như ba đầu cự long nắm giữ kim, thủy cùng đất ba loại nguyên tố. Bọn họ phân biệt đối ứng không ngừng chảy máu. Quấn quanh cùng trọng lực ba loại phụ diện hiệu quả. Nếu như ba loại phụ diện hiệu quả đồng thời kích hoạt. Đối phương trong thời gian ngắn chiến đấu lực tối thiểu muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Đương nhiên, cụ thể còn muốn xem đối thủ mà định ra. Tại Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ tạm thời không cách nào chiến đấu tình huống dưới. Ba đầu cự long cũng coi là hơi đền bù lên về mặt chiến lực không đủ. Tại cùng ba đầu cự long trao đổi một phen về sau, Lý Trường Sinh lập tức rời đi bí cảnh, lần nữa khống chế lấy ngả hy tiến về thiên không cứ điểm. Ân, đây là trấn áp đệ nhất phiến thâm uyên chi môn cứ điểm tên. Chỗ lấy gọi là thiên không cứ điểm, cũng không phải là bởi vì cứ điểm xây dựng ở không trung. Mà là tại một tòa hơn ngàn mét cao phía trên dãy núi. Đệ nhất phiến thâm uyên chi môn vừa tốt ở vào một chỗ trong hạp cốc. Nơi này bốn bề toàn núi. Sau đó Lang gia quốc đặc biệt đem những thứ này cao sơn toàn bộ san bằng. Lại để cho thổ hệ yêu sủng hóa thành bùn vì thạch bổ khuyết bỏ sót. Hóa làm một cái to lớn bình đài. Sau cùng ở phía trên chế tạo ra một tòa hùng vĩ hình vòng cứ điểm. Đem thâm uyên chi môn chỗ hạp cốc hết bao vây hết. Trừ phi vương giả chủ động thu liễm. Nếu không xuất hành tất có dị tượng. Lần này, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có thu liễm. Đến một lần thông báo Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh. Thứ hai, để kẻ xấu tránh lui. Tiếp tục vững chắc Lang gia quốc cục thế. Rất nhanh, thiên không cứ điểm đã là thấy ở xa xa. Tại thiên không cứ điểm phía trên. Một đạo lưu quang đón. Ở tại tiến lên trên đường, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, chính là đồng dạng không có che giấu Lạc Thanh Nịnh, toàn vương miện hạ, hồ vương miện hạ, bởi vì thiếp thân cần tọa trấn thiên không cứ điểm, không thể tự mình tiến về nghiệp thành, mong rằng miện hạ có thể thứ lỗi. Miện hạ nói đùa, cái này vốn là chỗ chức trách, tại sao thứ lỗi nói chuyện? Hai người tại gặp qua lễ về sau, Lạc Thanh Nịnh nhiệt tình đem Lý Trường Sinh đón vào thiên không cứ điểm. Hai người một đường nói chuyện, trong lúc đó Lạc Thanh Nịnh chủ động vì hắn giới thiệu một số cường giả. Nguyên bản thiên không cứ điểm còn có 3 tên ngụy vương giả. Bọn họ cùng Lạc Thanh Nịnh mỗi người phụ trách một mặt. Một khi phát hiện ác ma thống lĩnh, thì sẽ lập tức hướng Lạc Thanh Nịnh cầu viện. Bây giờ lại thiếu một vị. Chủ nếu là bởi vì cái này một vị ngụy vương giả thuộc về hoàng thất Bàng Chi. Tại hôm qua nhận được tin tức về sau, người này lại là muốn thuyết phục những cường giả khác theo hắn cùng rời đi Lang Gia Quốc. Đồng thời còn muốn đi thuyết phục Lạc Thanh Nịnh. Nếu như chỉ có người này rời đi, Lạc Thanh Nịnh đại khái dẫn lại là mở một mắt, nhắm một mắt, chưa chút thể diện. Đáng tiếc, người này quá không biết điều. Sau đó liền bị Lạc Thanh Nịnh cầm xuống, cầm tu tại trong cứ điểm, chuẩn bị giao cho Lý Trường Sinh xử lý, cũng coi là đầu danh trạng. Tại đậu thương khung cùng Lý Trường Sinh lựa chọn bên trong, Lạc Thanh Nịnh càng có khuynh hướng cái sau. Tại Lạc Thanh Nịnh xem ra, đậu thương khung dù là đầu huyền hoàng, vẫn như cũ là mặt trời lặn phía tây, mà Lý Trường Sinh lại là như phía nhật thăng. Quan trọng hắn mới không đến 20 tuổi. Ai yêu ai kém có thể nói vừa xem hiểu ngay. Dù là Lý Trường Sinh không phải song tự vương, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được hắn tiền đồ như gấm. Chỉ cần trên đường không chết yểu, tựa như đã từng bách thắng vương một dạng, tuyệt đối sẽ là xuống một vị cửu giai ngự yêu sư có lực người cạnh tranh. Lạc Thanh Nịnh cũng không phải đần độn, tự nhiên là lựa chọn Lý Trường Sinh. Đương nhiên, hết thảy còn muốn song phương hiệp thương mới được. Chủ yếu vẫn là liên quan tới nàng đãi ngộ. Nếu như đãi ngộ không bằng trước kia, Lạc Thanh Nịnh nói không chừng muốn một lần nữa cân nhắc một phen. Người chính là như vậy. Tuy nhiên Lạc Thanh Nịnh rất xem trọng Lý Trường Sinh tương lai, nhưng thì cùng mộng tưởng không thể làm cơm ăn một dạng. Sau cùng liên quan đến vẫn là tự thân lợi ích. Lấy vương giả số tuổi tới nói, Lạc Thanh Nịnh còn rất trẻ. Tự nhiên hy vọng có thể tại lúc còn sống trở thành song tự vương. Tại Lạc Thanh Nịnh nhiệt tình mời dưới, hai người cùng nhau tiến vào một chỗ hành cung nghị sự. Đến tại thiên không cứ điểm các cao tầng, thì là bị Lạc Thanh Nịnh lui. Lang Gia Quốc hoàng thất cùng Lạc Thanh Nịnh, Tần Minh Thanh ở giữa hiệp nghị. Nghiệp thành trong hoàng cung liền có rảnh riêng. Đây là một phần cùng loại thuê mướn hiệp nghị. Phía trên kỹ càng liệt kê lấy hai vị vương giả chức trách cùng đãi ngộ. Đãi ngộ tương tự hoàng đế. Hàng năm có thể theo hoàng thất không ràng buộc đạt được bao nhiêu tư nguyên. Cùng các loại được ưu đãi. Nơi này tư nguyên rất nhiều đều là hạn định tư nguyên. Những tư nguyên này điểm nguyên bản đều tại Lang Gia Quốc hoàng thất trưởng khống phía dưới. Rất nhiều đều là mỏ quặng loại tự nhiên tư nguyên. Cũng có cùng loại với hỏa diễm bí cảnh bên trong tư nguyên điểm. Kết quả bởi vì Lý Trường Sinh tới quá nhanh, vội vàng phía dưới, Lang Gia Quốc hoàng thất căn bản không kịp phá hư những tư nguyên này điểm. Toàn bộ tiện nghi Lý Trường Sinh, một ngày ngắn ngủi, những tư nguyên này điểm thì đều bị Lý Trường Sinh trưởng khống. Tạm thời do Thiên Thai Tông tinh nhuệ cùng Nguyên Linh học phủ đạo sư trông coi. Không bao lâu, hai người hiệp thương hoàn tất. Lạc Thanh Nịnh đãi ngộ so với trước kia đề cao 2 thành. Đồng thời còn tăng thêm một đầu mới điều kiện. Lý Trường Sinh nếu như bán ra đối đột phá yêu thánh cấp có chỗ giúp ích bảo vật, Lạc Thanh Nịnh nắm giữ ưu tiên xa mua quyền. Viêm Vương Tần Minh Thanh đãi ngộ so Lạc Thanh Nịnh tốt hơn một số. Ngoại trừ Tần Minh Thanh là cái thứ nhất quy hàng bên ngoài, chủ yếu cũng cùng Tần Minh Thanh thực lực càng mạnh có quan hệ. Đang quyết định Lạc Thanh Nịnh về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức rời đi thiên không cứ điểm. Đã tới nơi này, không thuận tiện giải quyết thiên không cứ điểm bên trong ác ma thống lĩnh sao được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.